Triền miên sau ly hôn, chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 543 chạy thẳng một đường không ngừng nghĩ đến bệnh viện, vẫn là trễ một chút, đợi đến lúc tới nơi, Cung Kỳ đã làm phẫu thuật xong rồi trở về chỗ cũ, cánh tay ở bên trái quấn băng gạc thật kín và dụng cụ cố định. Điều làm Lương Hạnh cảm thấy kinh ngạc đó chính là ngoại trừ cánh tay ra, toàn bộ nửa gò má ở bên trái của cô ta cũng bị dán băng gạc, xung quanh đôi mắt lộ ra ngoài sưng hết cả lên, tình huống có vẻ không tốt lắm. Sao lại ra nông nỗi này? Thậm chí là cô còn do dự một chút rồi mới dám đi đến gần, nhớ lại người phụ nữ kiêu ngạo đã từng khoe khoang ở trước mặt của mình, đáng giá nhất chính là đầu óc của cô ta, tiếp theo đó chính là gương mặt làm người ta phải hồn điên phách đảo. Mặc dù là lời này mang theo giọng điệu trêu chọc nhưng mà thật ra cũng không phải là giả, gương mặt của Cung Kỳ xinh đẹp, một nửa khí chất kiêu ngạo của cô ta là do gương mặt xinh đẹp này tạo ra. Không có gì hết, bác sĩ nói vết thương bị sưng và có thể sẽ giảm sưng sau một tuần. Lúc nói chuyện, trong giọng nói nhuộm đầy ý vị lo lắng, trêu chọc làm Cung Kỳ đang miễn cưỡng điều chỉnh tư thế ngồi phải cười một tiếng. Nếu như mà bảo dưỡng tốt thì sẽ không để lại sẹo. Đến lúc này rồi mà người phụ nữ ấy vẫn còn rất lạc quan, nhìn không ra được nửa điểm lo âu, chỉ vào chỗ ngồi ở bên cạnh. Có mang món ăn gì ngon cho tôi không vậy? Cô còn có tâm trạng ăn cái gì nữa hả? Không lo lắng cho gương mặt của cô đi. Lương Hạnh im lặng mở to hai mắt nhìn sang, vừa bất lực hai tay lại chìa ra, biểu thị không có gì. Tôi chạy thẳng đến đây, làm gì có tâm tư mang đồ ăn cho cô chứ? Không ngờ là người phụ nữ vừa mới nghe lời này xong, ngồi ở trên giường bệnh, dùng một cánh tay hoàn hảo khác vòng qua hai chân, cái cằm cúi xuống úp mặt vào trong đầu gối, dáng vẻ tội nghiệp nhìn qua, miệng thì cứ lẩm bẩm báo một đống món ăn ngon. Nhưng mà phần lớn đều là những rau củ quả có dinh dưỡng phù hợp với khẩu vị trước kia của Cung Kỳ, chắc chắn không có ảnh hưởng gì đến vết thương của cô ta, Lương Hạnh chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp cầm lấy túi sách đứng dậy một lần nữa. Cô chờ đó đi, để tôi đi mua cho cô. Sau khi lái xe ra ngoài thì lại lái quanh đi quẩn lại một lần, cuối cùng mới ôm theo hai cái túi nặng trĩu trở về đứng ở cửa phòng bệnh, vừa mở cửa ra bước vào trong, chỉ nghe thấy ở bên trong có âm thanh nói chuyện truyền tới, động tác mở cửa không khỏi dừng lại. Cô nhanh chóng phân biệt được âm thanh của người đang nói chuyện, cũng hiểu được đây chính là dụng ý mà Cung Kỳ đuổi cô ra ngoài. Lương Hạnh đặt hai cái túi ở trong tay lên cái ghế trống ở bên cạnh, tiện thể xoay người lại đi đến phòng làm việc của bác sĩ để hỏi tình huống sức khỏe của Cung Kỳ. Bác sĩ lật hồ sơ bệnh án, giọng nói rõ ràng. Cánh tay bị gãy xương, may mắn là không bị lệch vị trí, không cần phải phẫu thuật bó lại xương, nếu không thì khó tránh khỏi để lại sẹo. Tôi thấy tính tình của cô Cung này, sợ là cho dù có gây ồn ào đến long trời lở đất đi nữa cũng sẽ không chịu đồng ý, vừa nói vừa nâng mắt lên nhìn Lương Hạnh thuận tay đầy cái mắt kính gọng vàng. Cô là bạn của cô ấy hả, chắc là hiểu rõ mà đúng không? Lương Hạnh gật gật đầu, xem như khẳng định lời nói của bác sĩ, nhưng mà trong lòng cũng thấy kỳ quái, cô lại ngẩng đầu lên nhìn. Bác sĩ quen biết với cô ấy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị bác sĩ nam trẻ tuổi mang một khí chất cổ điển, nghe vậy rồi lại cong nhẹ khóe môi, còn chưa trả lời thì y tá vừa mới bước vào cửa đã nghe thấy, sau đó lại cười khanh khách hai tiếng, cắt ngang chủ đề. Đâu chỉ là bác sĩ Triệu, bây giờ tất cả những người trong tòa nhà ngoại trú đều đã biết cô Cung này rồi. Lương Hạnh nghe thấy thì lại cảm thấy kỳ quái hơn nữa, quay đầu nhìn về phía cô y tá đó rồi lại hỏi. Có ý gì chứ? Sau khi nghe cô y tá đó nói rõ ngọn ngành mọi chuyện, lúc này Lương Hạnh mới hiểu được, dùng một ánh mắt có lỗi nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ nam trước mắt. Thật ngại quá, bác sĩ Triệu, cô ấy đã nắm chặt tóc của bác sĩ hả? Bác sĩ Triệu rũ mắt xuống cười cười, không để ý lắm mà khoác tay. Không sao hết, miệng vết thương đã được xử lý xong rồi, cô Cung cũng đã nói xin lỗi với tôi cũng nhận lời xin lỗi. Vốn dĩ cũng không phải là chuyện lớn gì hết, là do không muốn để lại sẹo cho nên làm ầm ĩ một chút mà thôi, cô ấy xinh đẹp như thế cũng có thể hiểu được mà. Bác sĩ thông tình đạt lý như thế, ngược lại làm Lương Hạnh càng xấu hổ hơn nữa, lúc muốn nói cái gì đó, y tá ở bên cạnh lại trêu chọc. Bác sĩ Triệu đánh giá bệnh nhân nữ như thế, không sợ vợ sắp cưới của mình sẽ tức giận hả? Y tá nghiêng đầu im lặng chờ đợi xem kịch vui, liền nhìn thấy sau khi bác sĩ Triệu nghe tới ba chữ vợ sắp cưới thì đôi mắt liền run rẩy, lập tức bối rối ho khan hai tiếng, ánh mắt lại quay đầu nhìn vào hồ sơ bệnh án, nghiêm túc dặn dò. Vết thương ở trên mặt không nghiêm trọng, nhưng mà cũng là vết thương ngoài da, nếu như không muốn để lại sẹo thì nhất định phải chú ý ăn kiêng. Đối với vụ tai nạn va quẹt bình ắc quy xe điện của cô ấy cũng coi như là tương đối nghiêm trọng, sau này ra đường phải coi chừng. xe điện hả? Lương Hạnh giật mình tỉnh ngộ, lúc đó vừa mới bước vào cửa thì đã bị Cung Kỳ kiếm cớ rồi lại chạy ra bên ngoài, còn chưa kịp hỏi tình huống cụ thể, không ngờ tới cô Cung bình thường đi đường hùng hổ, vậy mà lại bị xe điện làm cho bị thương. Cách Trương.